Chương 447, tình huynh đệ sâu. Quân Lăng Phàm sửng sốt một hồi lâu mới đem lời của hắn nghe vào trong lỗ tai, sau đó không tự chủ được, tâm thần nhẹ định. Cả người buộc chặt thần kinh phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thần đệ không lạnh. Hắn nói, nhịn không được lại bỏ thêm một câu, hiện tại chính là mùa hạ, thần đệ xuyên được không ít. Ngươi gặp qua ai tại rất nóng ngày hè mặc tả một tầng phải một tầng quần áo trước mắt tuy đã qua nhất nóng bức mấy ngày nay, tuy nhiên vẫn là mùa hè, còn chưa chính thức nhập thu đâu. Quân Lăng Tiêu không nói một câu, không có gì cảm xúc liếc mắt hắn sắc mặt tái nhợt, cùng với nắng sớm dưới hắn trán chảy ra mỏng manh trong suốt, giọng điệu gợn sóng không kinh, đi nằm. Quân Lăng Phàm thật vất vả đi ra, tự nhiên không nghĩ trở về nữa. Giọng điệu không khỏi liền thấp rất nhiều, lại nằm xuống đi liền múp meo. Hoàng huynh doãn ta đi ra hít thở không khí. Hít thở không khí Quân Lăng Tiêu ánh mắt hơi đổi, tiếng nói nhạt được nghe không ra cảm xúc, nơi này phong cảnh không sai, đơn giản liền ở nơi này đem còn dư lại đánh xong lại đánh choáng một lần, dưỡng thương nửa tháng, nhìn có thể hay không thật sự múp meo. Quân Lăng Phàm trầm mặc mím môi. Đừng nói thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này liền ở nơi này đứng một hồi, vết thương trên người đã bắt đầu kêu gào đau đớn. Tiếp tục chịu xong còn giữ lại không bằng một đầu chui vào trong hồ, bản thân kết thúc còn bất việc được nhiều. Bất quá đến cùng là không muốn cùng Hoàng huynh phân cao thấp, Quân Lăng Phàm đi đến một bên trong ghế dựa ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh cái nhường chính mình thoải mái chút tư thế, quay đầu nhìn về phía mặt hồ phong cảnh, Hoàng huynh. Quân Lăng Tiêu giọng điệu bình tĩnh, có chuyện liền nói. Hoàng huynh sau khi lên ngôi, không cần chia cho ta quá nhiều chuyện làm, nhường ta làm nhàn tản vương ra là được. Quân Lăng Phàm trong mâu quang bộc lộ một chút yên lặng sáng bóng, tiếng nói bình thản, về sau có cơ hội ta muốn đi Nam Cương nhìn xem. Quân Lăng Tiêu thản nhiên hỏi, đi Nam Cương ân. Quân Lăng Phàm gật đầu, đi phụ thân gia hương nhìn xem, nghe nói Nam Cương tế ti điện là Nam Cương dân chúng tín ngưỡng, ta nếu hữu duyên được thần linh phù hộ, nói không chính xác còn có thể đi phụng dưỡng thần linh. Quân Lăng Tiêu mi tâm hơi nhíu, giọng điệu lạnh ba phần. Phụng dưỡng thần linh Quân Lăng Phàm nhạy bén nhận thấy được hắn không vui, lại cũng không dám nghĩ nhiều, mặt mày thấp thấp, cũng không đáp lại. Dưỡng thương trong mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Hoàng huynh trời quang trăng sáng, chân mệnh thiên tử, bên người không chấp nhận được bẩn sự tình. Chính mình một thân dơ bẩn, tâm linh sớm đã không sạch, tế ti điện có thể tẩy đi hắn một thân tội nghiệt. Huống hồ Nam Cương khoảng cách Thiên Đô thành khá xa, từ đây trời Nam đất Bắc, vừa có thể nghỉ hắn không nên có tâm tư. Cũng có thể nhường Hoàng huynh từ đây được một cái thanh tịnh an bình. Hắn không nghĩ tay quá lớn quyền lực, mặc dù biết Hoàng huynh không phải cái thiện nghi kỵ người, nhưng hắn vẫn là không nguyện ý mạo hiểm. Một chút xíu đều không muốn. Hắn tình nguyện làm không có quyền một thân nhẹ phế vật vương gia, lấy đổi lấy giữa hai người lâu dài bình an vô sự. Quân Lăng Tiêu rửa tay vịt, trầm mặc không nói. Trong phòng khách yên lặng một hồi lâu, Quân Lăng Phàm lại thấp giọng nói, mấy ngày nay quấy rầy Hoàng huynh. Thần đệ nghĩ đêm nay liền về chính mình vương phủ cư trụ. Nhị hoàng tử Quân Lăng Phàm phong hào Tĩnh Vương, sớm đã có chính mình độc lập phủ đệ. Chỉ là Lăng Phàm tuổi trẻ khi tại Đông Cung cùng Hoàng huynh cùng nhau đọc sách, sau trưởng thành cũng thường xuyên qua lại Đông Cung, trong Đông Cung có hắn tầm điện, tối thảo luận sự vụ chậm thuận tiện liền lưu lại, cơ hồ rất ít về chính mình vương phủ. Trong cung vài vị hoàng tử tình cảm tốt, nhìn ở trong mắt người ngoài cũng bất quá là cho rằng tình huynh đệ sâu. Kỳ thật cũng đích xác là tình huynh đệ sâu. Bất quá hôm nay sau, Quân Lăng Phàm biết mình là sẽ không lại ở Đông Cung, cho dù là huynh đệ, cũng vẫn là tránh một chút ngại tương đối hảo. Ân. Quân Lăng Tiêu không phản đối, cũng không có cái gì được phản đối, hai ngày nay không có việc gì liền thành thật chờ ở vương phủ dưỡng thương, đừng chạy loạn khắp nơi. Đối với hắn theo như lời muốn đi Nam Cương một chuyện, chưa từng tỏ vẻ ý kiến gì. Tựa hồ đây không phải là cần suy tính vấn đề. Quân Lăng Phàm gật đầu, là. Những lời này vừa dứt, hai người lại lâm vào im lặng. Quân Lăng Phàm muốn hỏi một chút Hoàng huynh trước đi Ngọc Hành Cung sự tình, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy chính mình có lẽ nên chủ động đi tìm phụ thân nói chuyện một chút. Thẳng thắn nói chuyện, mây trôi nước chảy loại đem tất cả bí mật đều áp chế, bình tĩnh phủ nhận phụ thân suy đoán, không cho bất luận kẻ nào biết bí mật của hắn. Coi như là phụ tử, có chút lời cũng là tuyệt đối không thể nói. Tại trong sảnh lại ngồi trong chốc lát, tựa hồ không có gì được trò chuyện, vết thương trên người cũng kiến chập dường như đau. Quân Lăng Phàm đứng lên, chủ động cáo lui, thần đệ đi về trước, Hoàng huynh cái gì giống như cũng không có cái gì có thể nói. Quân Lăng Phàm mím môi một lát, nhạt nói, Hoàng huynh hai ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, làm chú ý thân thể. Quân Lăng Tiêu không nói chuyện. Quân Lăng Phàm rất nhanh quay người rời đi. Trầm Mặc nhìn chăm chú hắn càng lúc càng xa thân ảnh, Quân Lăng Tiêu một tay đâm vào cảm, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, giống như chung quanh cái này nổi lên tầng tầng gợn sóng mặt hồ, một chút nhìn không đến để. Một đường dáng chống đỡ tinh thần đi trở về tầm điện, Quân Lăng Phàm thể lực có chút thiếu, quần áo hạ chảy ra một tầng tinh mịn mỏng hãn. Khí lực cả người như là bỗng chốc sói mòn hầu như không còn, hắn vô lực ngồi ở trước giường, dựa đầu giường chạm khắc trụ, nghĩ đến mới vừa Hoàng huynh biểu tình ánh mắt, nói chuyện ngữ điệu, giống như cùng thường lui tới giống hệt nhau. Có lẽ hắn vẫn chưa nhìn ra cái gì, hoặc là đoán ra cái gì. Quân Lăng Phàm không biết nên thả lỏng, vẫn là vì thế cảm thấy thất lạc. Bất quá tỉnh táo lại nghĩ một chút, hắn thật sự là cảm giác mình ngây thơ buồn cười. Làm ra phiền toái nhiều như vậy sự tình, còn phải nhường Hoàng huynh giúp thu thập giải quyết tốt hậu quả, vì bảo hộ hắn mà làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình, tuy nói đánh hắn một trận, nhưng kia ba mạng người quả thật cũng là không có. Hoàng huynh chính vụ bận rộn rất nhiều, không chỉ muốn từng câu ép hỏi hắn giết người nguyên do, còn phải tự mình động thủ giáo huấn hắn. Tôn quý nhất quốc thái tử, trừng phạt người khác chưa từng cần chính mình động thủ thường thường một câu xử lý đi xuống, bên người liền có lanh lợi người làm giúp. Vạn sự an bài được dễ bảo. Được lần này. Lần này Quân Lăng Phàm ngược lại là tìm cái phiền toái cho hắn. Bất quá đây là lần đầu tiên, đại khái cũng là một lần cuối cùng. Được nguyên không thể nguyên, cũng sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai. Quân Lăng Phàm nhắm mắt lại, dựa đầu giường dừng nghỉ một hồi, quyết định ăn trưa sau lại đi Ngọc Hành Cung, đi qua Ngọc Hành Cung sau, Ung Hoa Cung bên kia tạm thời liền không đi qua, về trước vương phủ. Chờ thương thế triệt để khỏi hẳn, lại đi cùng mẫu thượng đại nhân thỉnh an. Quân Lăng Phàm trong lòng tính toán tốt hết thảy, lại không biết thế gian này có một số việc, thật không phải hắn muốn như thế nào giống như gì, cũng không phải hắn tính toán được mỗi tuần đến, sự tình liền nhất định sẽ ăn kế hoạch của hắn bước đi. An trưa sau hắn đi HNZ Ngọc Hành Cung, Quân Lăng Tiêu thì ngồi ở Đông Cung trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong cung đã bắt đầu bận rộn, đăng cơ đại điển sắp tới, toàn bộ ti lệ giám. Lễ bộ quan viên, thái tử trong cung thị, cung nhân, bao gồm vài vị hoàng phu đều bận rộn. Thì ngược lại hắn cái này chuẩn thiên tử giống cái giống như người bình thường không có việc gì, cả ngày đắm chìm tại một đống khô khan chính vụ bên trong.